Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mệt mỏi, Tô Nguyệt Hy tức giận dùng ngón tay bịt tai, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mơ màng. Còn nhà bên cạnh, cô đã từng nhắc nhở họ, nhưng họ không nghe. Dù nhà Vu Thành Đức có ầm ĩ tới mấy cũng không liên quan đến cô. Nghĩ rằng tối nay sẽ giống như vài ngày trước, nhiều nhất là gây ồn ào mười mấy phút, chịu đựng một chút là qua. Nhưng sự việc thường không như Tô Nguyệt Hy dự đoán. Chẳng bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người từ nhà bên cạnh. Những người đó có vẻ như cùng nhau bắt giữ Triệu Bách Hợp đang phát điên, khiến Triệu Bách Hợp điên cuồng. Không ngừng. Thế này tất nhiên làm ồn ào hơn. Tô Nguyệt Hy bịt chặt tai mình nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn liên tục. Chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa nhà Tô Nguyệt Hy lại bị người ta gõ cộp cộp. Thế là thật sự không thể ngủ được nữa. Tô Nguyệt Hy bực mình vén chăn ra, hỏi: "Ai đấy?" Giọng nói của Vu Thành Đức vọng vào: "Bác sĩ Tô, mau ra đây xem này, vợ tôi bị cô chữa thành cái dạng gì thế?" "Tô Nguyệt Hy, cái gì cơ? Cô chữa chỉ, cô gần đây chưa hề gặp Triệu Bách Hợp mà." "Quả thực, đây là một cái nồi lớn rơi từ trời xuống, oan uổng cho cô." Tô Nguyệt Hy còn chẳng thèm thay đồ, vội vàng mặc bộ pyjama dày dặn rơi giường. Cô mở cửa, và cái cô nhìn thấy chính là khuôn mặt đầy giận dữ của Vu Thành Đức. Chưa kịp để Tô Nguyệt Hy hỏi rõ tình hình, Vu Thành Đức nổi giận đùng đùng nói: "Bác sĩ Tô, chính cô nói vợ tôi bị bệnh, tôi mới đưa cô ấy đến cô khám. Kết quả sau vài ngày uống thuốc, không những không khỏi mà hôm nay còn phát điên đánh người, suýt chút nữa là làm mù mắt con gái tôi. Cô đã khám như thế nào vậy?" Vu Thành Đức nói hăng đến mức nước bọt suýt bê N vào mặt Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy nghiêng mặt sang một bên, cũng mang theo vài phần tức giận nói: "Đồng chí Vu, đừng oan uổng người khác, tôi chưa bao giờ khám cho vợ anh." "Cái gì, cô không khám?" Vu Thành Đức vốn như núi lửa sắp phun trào, bỗng chốc như gặp phải cơn mưa xối xả, cơn giận dữ của anh ta đã bị dập tắt đi phần nào. Tô Nguyệt Hy gật đầu: "Tôi không nói dối, nếu anh không tin, ngày mai anh có thể đến bệnh viện kiểm tra. Bất cứ ai đến bệnh viện khám đều sẽ được ghi chép lại, có thể kiểm tra được." Tô Nguyệt Hy tự tin không sợ bóng không sợ gió. Lúc này, Vu Thành Đức thực sự choáng váng: "Nhưng vợ tôi đã uống thứ thuốc đen nhẻm liên tục vài ngày nay." Tô Nguyệt Hy cảm thấy bất lực: "Thuốc chị ta uống, nhất định là do tôi kê sao?" "Anh đã hỏi chị ta chưa?" Vu Thành Đức cứng đờ lắc đầu, lẩm bẩm: "Nhưng tôi đã bảo cô ấy tìm cô." Tô Nguyệt Hy cười phá lên vì tức giận: "Vợ anh không phải đứa trẻ vài tuổi, anh chắc chắn chị ta sẽ nghe theo anh." Lúc này, những người đến giúp khống chế Triệu Bách Hợp cũng bắt đầu bàn tán: "Lão Vu, bác sĩ Tô khám bệnh rất giỏi, chắc chắn cô ấy không nói dối." "Đúng, bác sĩ Tô và vợ anh không có thù không có oán, chắc chắn không có lý do gì để cố ý làm hại vợ anh." Vu Thành Đức không cần nghe thêm, chỉ cần thấy Tô Nguyệt Hy mạnh mẽ, kiên định, chẳng hề tỏ ra lo lắng. Anh ta liền biết cô chắc chắn không nói dối. Vậy là, quả nhiên mình đã nhầm lẫn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 161, HTML, từ người có lý thành người vô lý. Mặt Vu Thành Đức bỗng đỏ bừng, nhưng vì da anh ta đen nên không thấy rõ, chỉ có cổ đỏ ửng mới tiết lộ tình trạng của anh ta. Cả tầng lầu này đều đang nhìn cả đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn là lỗi của mình, không cúi đầu không được. Vu Thành Đức cúi người xin lỗi: "Bác sĩ Tô, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi chưa làm rõ mọi chuyện mà đã trách cứ cô." Tô Nguyệt Hy không tha thứ cho Vu Thành Đức, không vui nói: "Tôi chỉ hy vọng không có lần sau." Vu Thành Đức mỉm cười đắng ngắt: "Tôi cũng không hy vọng." Sau sự cố hài hước này, anh ta cảm thấy như mặt mình bị lột trần. Không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Lúc này, trong nhà Vu Thành Đức lại có tiếng ghế đổ. Triệu Bách Hợp chắc chắn bị trói trên ghế, tiếng động chắc chắn do chị ta tạo ra. Nghĩ đến việc chị ta vẫn còn phát điên, dù khó xử, Vu Thành Đức cuối cùng vẫn cúi đầu nói: "Bác sĩ Tô, xin cô xem giúp vợ tôi. Dù có nghìn lỗi vạn lỗi cũng là lỗi của tôi, không liên quan đến cô ấy. Cô ấy còn có 5 đứa con, nếu cô ấy phát điên, gia đình tôi sẽ tan tành." Chẹp, Tô Nguyệt Hy xoa nhẹ thái dương. Cô thực sự không muốn kiểm tra, nhưng là một bác sĩ, trước tình huống này, cô không thể không quan tâm. Hơn nữa, Triệu Bách Hợp dù sao cũng là thân nhân của quân nhân, Vu Thành Đức cũng là người lính bảo vệ Tổ quốc. Tô Nguyệt Hy thật sự không thể nhẫn tâm với quân nhân và gia đình họ. Vì thế, dù trái với ý muốn, Tô Nguyệt Hy vẫn đến. Bước vào nhà của Vu Thành Đức, Tô Nguyệt Hy phát hiện Triệu Bách Hợp thực sự điên dữ dội, làm nhà cửa tan tành. Lúc này chị ta như một kẻ điên thực sự, gương mặt dữ tợn, hoàn toàn mất lý trí. Tô Nguyệt Hy chỉ liếc mắt một cái rồi nói, vợ anh có lẽ đã uống phải thuốc kích thích thần kinh, anh tìm ra cho tôi xem. Vu Thành Đức nói, được. Tô Nguyệt Hy tiếp tục kiểm tra mạch cho Triệu Bách Hợp, kết quả cho thấy mạch của Triệu Bách Hợp là mạch huyền trơn. Thêm vào đó, lưỡi của chị ta có mảng bám vàng nhờn, tính tình nóng nảy, dễ giận, ý thức không rõ ràng, lời nói không mạch lạc. Tô Nguyệt Hy chẩn đoán, chị ta bị ức chế gan dẫn đến biến đổi thần kinh, nói một cách dễ hiểu, Triệu Bách Hợp mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Triệu Bách Hợp mắc chứng rối loạn lưỡng cực có lẽ đã vài năm, lần đầu tiên gặp chị ta, Tô Nguyệt Hy đã nghi ngờ điều này. Nhưng lúc đó không kiểm tra mạch, Tô Nguyệt Hy không dám chắc chắn. Ngoài mạch, Tô Nguyệt Hy còn phát hiện ra đồng tử của Triệu Bách Hợp không tự nhiên, đầy máu, biểu cảm quá khích, quả thực giống như triệu chứng của việc sử dụng thuốc kích thích. Lúc này, Vu Thành Đức mang túi thuốc ra, Tô Nguyệt Hy mở ra xem, phát hiện bên trong phụ tử, hạt mã tiền, lá ngải cứu, bạc hà, v.v. Những thứ này đều là cỏ dại có thể thấy ở khắp nơi ở nông thôn, quả thật cũng là thảo dược. Nhưng trong lòng Tô Nguyệt Hy cảm thấy rất khó chịu, cô tức giận nói. Đây là bài thuốc của bác sĩ nào vậy? Vu Thành Đức hỏi một cách lo lắng. Thuốc có độc không? Tô Nguyệt Hy nghiến răng nói. Dù không phải là thuốc độc nhưng cũng nguy hại không kém. Vợ anh bị kích động, thần kinh vốn đã rất hưng phấn. Kết quả còn cho uống thuốc kích thích thần kinh. Đây không phải là L. À, MTINH hình trở nên tồi tệ hơn sao? Vân Mộng Hạ Vũ, nếu uống thêm vài ngày nữa, vợ anh có thể vì kích thích thần kinh quá mức mà ngất xỉu, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong. Ôi mẹ ơi, Vu Thành Đức tái mặt, những người đứng xem bên ngoài cũng bị dọa một trận. Cách chương.